Từ Hokage bắt đầu, chương 314, chiến tranh đang diễn ra, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, keng keng keng, ở một bên khác chiến trường tại thánh địa lúc này, từng tiếng kim loại va chạm vang lên. Chỉ thấy ba cái thân ảnh đang không ngừng nắm lấy trong tay hướng về những người còn lại chém tới. Cả ba người tạo thành một trận hỗn chiến, ba người này không ai khác chính là Akame, mắt diều hâu cùng cầm kiếm ngũ lão tinh. Akame cùng mắt diều hâu hai người đang giao chiến thì cầm kiếm ngũ lão tinh nhảy vào sau đó cùng hai người chiến đấu. Akame cùng mắt diều hâu hai người cũng không có ý định hợp tác, vậy là ba người hỗn chiến nổ ra. Quỷ khí chảm, oanh, oanh, cầm kiếm ngũ lão tinh nắm lấy trong tay đệ nhất Kitetsu đánh ra hai đạo màu tím kiếm khí hướng về Akame cùng mắt diều hâu hai người đánh tới. Kitetsu cũng là một trong 12 danh kiếm mạnh nhất thế giới, là một thanh mang đến tai họa yêu kiếm. Kitetsu bị chia ra làm ba thanh kiếm, hiện tại trong tay cầm kiếm ngũ lão tinh là đệ nhất Kitetsu. Thấy vậy Akame hai người biến sắc liền nhảy ra xa tránh thoát. Hiu, theo một tiếng xé gió truyền đến Akame liền xuất hiện phía sau lưng nắm lấy trong tay Murasame hướng về phía cổ của cầm kiếm ngũ lão tinh chém tới. Keng, một thanh âm binh khí va chạm va lên, chỉ thấy Murasame bị Kitetsu cho chặn lại. Cầm kiếm ngũ lão tinh quả không hổ danh là sống hơn 800 năm lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Cho dù Akame có tốc độ rất nhanh nhưng vẫn làm ra phản ứng kịp lúc. Cầm kiếm ngũ lão tinh kiếm thuật so với Akame cùng mắt diều hâu hai người còn muốn mạnh hơn một bậc, tiếp cận vô thượng kiếm hào cảnh giới. Người có tốc độ rất nhanh nhưng mà chỉ có bao nhiêu đó thì không thể đánh bại ta được. Cầm kiếm ngũ lão tinh lạnh lùng nói. Cầm kiếm ngũ lão tinh nói cũng không sai, hai người thực lực tương đương nhau cho nên cả hai người sẽ rất khó phân ra thắng bại. Quỳnh, bỗng nhiên một mấy đạo màu xanh sắc bén kiếm khí kéo theo kinh khủng khí lưu đánh về phía Akame cùng ngũ lão tinh hai người. Thấy vậy hai người liền lắc mình một cái nhảy ra xa, tuy nhiên phạm vi kiếm khí đánh tới có chút rộng nên hai người không thể tránh hết. Oanh, không còn cách nào khác, Akame cùng ngũ lão tinh liền đánh ra riêng phần mình công kích đem đánh tới kiếm khí đánh tan. Ở phía xa mắt diều hâu vẫn giữ nguyên tư thế xuất đòn, trong ánh mắt giấy lên vô tận chiến ý cùng hưng phấn. Có thể cùng một lúc hai cái cường đại kiếm sĩ chiến đấu khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn. Hiu, cầm kiếm ngũ lão tinh ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt mắt diều hâu, một kiếm chém ngang hướng về ngay cổ chém tới. Thấy vậy mắt diều hâu biến sắc liền ngay lập tức ngã nghiêng người tránh thoát, sắc bén lưỡi kiếm quét ngang qua đem mũ dạ của hắn cho chém một phần. Oanh, phía sau lưng mắt diều hâu kiến trúc liền bị chém thành hai nửa rồi bắt đầu sụp đổ. Rầm, rầm, ngay sau đó mắt diều hâu liền nhảy ra xa cùng cầm kiếm ngũ lão tinh cho cách một khoảng cách, sắc mặt ngưng trọng nhìn cầm kiếm ngũ lão tinh. Thực lực của các ngươi chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Cầm kiếm ngũ lão tinh nhìn Akame cùng mắt diều hâu hai người khinh thường nói. Akame sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cầm kiếm ngũ lão tinh, sau đó lại nhìn trong tay Teigo Murasame, ánh mắt lóe lên một vệt kiên quyết. Chỉ có thể sử dụng cách này mà thôi. Ngay sau đó Akame liền dùng trong tay Murasame ở trên cổ cắt ra một đạo nhỏ vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Akame hành động, cầm kiếm ngũ lão tinh cùng mắt diều hâu nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng muốn làm gì? Trong lòng hai người nghi hoặc, nhưng rất nhanh hai người liền biết được Akame muốn làm gì. Chỉ thấy màu đỏ tươi chú văn ở trên vết thương truyền ra đem Akame cơ thể bao phủ. Toàn thân tỏa ra quỷ dị khí tức, trên người tỏa ra kinh khủng sát khí. Ánh mắt màu đỏ như máu, con ngươi phát ra kinh khủng sát khí. Xung quanh nhiệt độ bắt đầu hạ xuống lạnh như băng. Thật kinh khủng sát khí. Mắt diều hâu khiếp sợ thầm nói. Ngay cả đứng ở một bên ngũ lão tinh cũng hiện lên vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đã sống hơn 800 năm hắn cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy sát khí. Là do thanh kiếm kia sao? Cầm kiếm ngũ lão tinh thầm nói. Là một kiếm sĩ lâu năm thì đương nhiên cũng có ánh mắt nhìn kiếm. Lấy hắn ánh mắt đương nhiên có thể nhận ra được Murasame bất phàm. Teigo Murasame bên trong có ẩn chứa cường đại độc chú, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng có thể đem đối phương giết chết. Cho dù có là người sử dụng cũng có khả năng bị Murasame giết chết. Tuy nhiên đó cũng là Murasame tất sát kỹ năng, chỉ cần đem Murasame làm bị thương chính mình thì có thể phát động nó tất sát kỹ năng. Bên trong Murasame ẩn chứa oán niệm, oán hận, oán khí của những sinh vật chết dưới Murasame lưỡi kiếm, đem những oán niệm, oán hận, oán khí chuyển hóa thành lực lượng khiến cho người sử dụng tăng lên thực lực. Tuy nhiên người sức mạnh đó rất lớn, không phải ai cũng có thể chịu được. Sinh vật chết dưới lưỡi kiếm có bao nhiêu? 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. thậm chí là mấy chục triệu người. Năng lượng tích trữ bên trong Murasame rất lớn, người bình thường là sẽ bị no bạo. Nhưng Akame thì khác, nàng là người duy nhất có thể chịu đựng được Murasame truyền tới lực lượng. Cũng chính nhờ vậy mà trong nguyên tác Akame ga kêu nàng đã đánh bại Isdeath. Trận chiến này là ta thắng. Akame gương mặt lạnh lùng đầy sát khí nhìn cầm kiếm ngũ lão tinh cùng mắt diều hâu hai người nói. Akame sử dụng ra Murasame tất sát kỹ lúc cũng là lúc trận chiến này kết thúc. Cách chương.